chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2314, vô sỉ tiên đoán. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, mắng, CMN, ngươi cho rằng phương này pháp là vạn năng à, thất bại lời nói chính ta nhưng muốn không may. Kim Cương nghe vậy nhất thời nhảy dựng lên, móa, Đông ca. Ta biết ngày đó ngươi vì cái gì xui xẻo như vậy. Khẳng định là chuẩn bị chơi ta. Kết quả thất bại, cho nên tự mình xui xẻo là không? Các ngươi đang nói cái gì? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao? Không có gì, liền theo Kim Cương nói tới đi làm. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Buổi chiều, giao lưu hội tiếp tục tiến hành. Bất quá lần này, Hoa Hạ đội ngũ xác suất thành công thì cao nhiều. Trên cơ bản mỗi cái bệnh nhân đều trị liệu tốt, mà Đông Âm chuyên gia lại liên tiếp thất bại. Hoa Hạ đội ngũ cuối cùng dương mi thổ khí. Bất quá, giao lưu tiến hành đến một nửa. Nguyên bản một mực cười mỉm mỹ nữ viện trưởng thần cốc cơ đột nhiên che mũi chạy đi. Qua 2 phút đồng hồ, Vương Đại Đông lại ôm bụng chạy đi. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Kim Cương hơi nghi hoặc một chút, Vương Đại Đông thi triển dự ngôn thuật thất bại hội không may. Cái này thần cốc cơ chạy ra làm gì? Còn tốt phòng làm việc của ta thì ở bên cạnh, không phải vậy thì thảm. Thần cốc cơ ngồi tại chính mình trước bàn làm việc, buông tay ra, trong lỗ mũi nhất thời máu tươi chảy ròng. Trời đất bao la! Lão nương lớn nhất, ta nói ta máu mũi lập tức liền tốt. Thần cốc cơ coi như thục nữ, bình thường cũng 10 phần lễ phép, không nghĩ tới vậy mà tự xưng lão nương. Thần cốc cơ lời mới vừa nói xong, trong lỗ mũi máu tươi nhất thời không chảy, dùng giấy vệ sinh đem trên mũi máu tươi lau sạch sẽ. Thần cốc cơ chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa thì cùng một người đụng vào ngực. Chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đột nhiên tiêu chảy, chạy qua Đông Âm văn phòng, nghĩ đến thần cốc cơ trong văn phòng cần phải có bồn cầu đi, bởi vậy liền vọt vào đến. Không nghĩ tới thần cốc cơ cũng ở văn phòng. Ôi, thần cốc cơ một cái mềm yếu nữ tử, chỗ nào chịu đựng Vương Đại Đông dạng này đụng, lập tức liền bị đụng ngã xuống đất, đầu cúi tại bên cạnh bàn. Máu tươi chảy ra, trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói ta cái bụng lập tức không đau. Trời đất bao la, lão nương lớn nhất, ta nói ta cái trán lập tức cầm máu. Niệm xong chú ngữ, Vương Đại Đông cái bụng lập tức không đau. Thần cốc cơ trên trán máu cũng ngừng. Nguyên lai là ngươi, sau một khắc, hai người chỉ đối phương kêu lên. Nguyên lai. Cái này thần cốc cơ vậy mà cũng sẽ dự ngôn thuật. Giao lưu hội phía trên, Hoa Hạ đội ngũ liên tiếp thất bại, chính là nàng đang làm trò quỷ. Buổi sáng thời điểm, thần cốc cơ hết thảy thì dùng mấy lần dự ngôn thuật. Chỗ lấy thất bại dẫn cũng không cao. Buổi chiều thời điểm, Vương Đại Đông cũng sử dụng dự ngôn thuật. Cả hai đối kháng lẫn nhau, sử dụng dự ngôn thuật tần suất thì nhiều. Dự ngôn thuật tỷ lệ thất bại vốn là rất cao, tăng thêm hai người nhiều lần sử dụng, tỷ lệ thất bại thì càng cao, cho nên thần cốc cơ đột nhiên cái mũi chảy ra máu. Vương Đại Đông đột nhiên tiêu chảy, đều là dự ngôn thuật tác dụng phụ. Vương Đại Đông thời gian ngắn có chút nhức cả trứng. Tông ảnh tỷ không phải nói cái này dự ngôn thuật là Lâu Lan siêu cấp cấm thuật. Có nàng pháp lực gia trì, hắn cũng vẻn vẹn có thể tại trong vòng 3 ngày sử dụng dự ngôn thuật. Cái này thần cốc cơ làm sao cũng sẽ. Sau một khắc, hai người đồng thời đọc chú ngữ. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói thần cốc cơ muốn té ngã. Trời đất bao la, lão nương lớn nhất, ta nói Vương Đại Đông muốn té ngã. Bịch bịch. Hai người cùng nhau té ngã trên đất. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói thần cốc cơ váy muốn nứt mở. Trời đất bao la, lão nương lớn nhất, ta nói Vương Đại Đông muốn ngã tay gãy. Thần Cốc Cơ ngã xuống thời điểm, váy lập tức vỡ ra, lộ ra phấn hồng sắc. Vương Đại Đông muốn cầm tay đi chi xưng thân thể, nhưng không ngờ so cốt thép còn cứng rắn tay vậy mà ngã đoạn. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói Thần Cốc Cơ y phục tất cả đều nát trơ trụi. Trời đất bao la, lão nương lớn nhất, ta nói Vương Đại Đông tứ chi đều muốn ngã đoạn. Lần này, Vương Đại Đông chú ngữ thất bại, y phục lập tức tất cả đều vỡ ra, lộ ra cường tráng bắp thịt, mà Thần Cốc Cơ chú ngữ lại là thành công. Vương Đại Đông tứ chi đều ngã đoạn. CMN, ngươi cũng quá hung ác đi, ta chỉ làm cho quần áo ngươi hư mất, ngươi vậy mà chú ta ngã đoạn tứ chi. Vương Đại Đông tứ chi gãy mất, mất đi sức chống cự. Thần Cốc Cơ cười nói, ai để ngươi như vậy xác, đã ngươi như vậy xác, ta liền thành toàn ngươi. Thần Cốc Cơ trên mặt hiện lên một vệt tà ác nụ cười. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy không lành, cả kinh nói, ngươi muốn đối ta thi triển cái gì chú ngữ? Hắc hắc, đương nhiên là thỏa mãn ngươi thoải mái đầy đủ 10 lần. 10 lần, coi như Vương Đại Đông là siêu nhân, đoán chừng đến lúc đó cũng phải hết đạn cạn lương. Thần Cốc Cơ cười quái dị một tiếng, sau đó bắt đầu niệm chú. Trời đất bao la, lão nương lớn nhất, ta nói Vương Đại Đông hôm nay muốn phi ngựa 30 lần. Vương Đại Đông lúc này kêu to, em gái ngươi, ngươi không phải nói 10 lần sao? Ta cao hứng. Thần Cốc Cơ nhe răng cười, một ngày 20 lần, coi như trên thế giới mạnh nhất nam nhân cũng chịu không được a. Hừ, trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói Thần Cốc Cơ lập tức sẽ bị ta ý chí chi u 20 lần. Vương Đại Đông đột nhiên thi triển chú ngữ, ngươi hỗn đản, vậy mà đối với ta thi triển loại này chú ngữ. Nghe Vương Đại Đông chú ngữ nội dung, Thần Cốc Cơ quá sợ hãi. Vương Đại Đông chiêu này không thể bảo là không xấu. Hắn nói tiên đoán là Thần Cốc Cơ muốn bị hắn ý chí chi u 20 lần. Vừa lúc Thần Cốc Cơ lại đối hắn thi triển tiên đoán, muốn hắn phi ngựa 20 lần. Cứ như vậy, điều kiện lại càng dễ thành lập. Thi triển nhiều lần như vậy dự ngôn thuật, Vương Đại Đông đã ẩn ẩn cảm giác được. Điều kiện càng dễ dàng thành lập, dự ngôn thuật tỷ lệ thành công thì càng cao, mà lại coi như hắn thi triển thất bại, vậy liền đổi thành hắn bị Thần Cốc Cơ ý chí chi u 20 lần. Hiệu quả một dạng, Thần Cốc Cơ đang chuẩn bị thi triển dự ngôn thuật giải trừ tiên đoán, lại không nghĩ rằng bị một cái hỏa nhiệt thân thể ngã nhào xuống đất. Sau đó miệng chính là bị ngăn chặn, không có cách nào thi triển dự ngôn thuật. Dự ngôn thuật hiệu quả phát tác. Vương Đại Đông muốn phi ngựa 20 lần, Thần Cốc Cơ muốn sao sao x00 20 lần. Cái này nhất định là một trận khoáng thế đại chiến. Hai người không ngừng trong phòng làm việc cuồn cuộn, dây dưa, áp yếu ghế dựa băng ghế. Một mực qua mấy giờ, chiến đấu mới dừng lại. Thần Cốc Cơ hoàn toàn thành một bãi bùn nhão, nằm trên sàn nhà nhất động không muốn động. Phát động dự ngôn thuật khí lực đều không có. Vương Đại Đông cũng không khá hơn chút nào. Liên tục 20 lần. Cũng là đầu hùng sư. Cũng phải mệt mỏi co quắp. Bên ngoài hội giao lưu như trước đang tiếp tục. Bất quá không có Vương Đại Đông cùng Đông Âm. Người nào cũng đừng nghĩ gian lận. Toàn bằng bản lĩnh thật sự. Một phen tỉ thí xuống tới, trên cơ bản đều có thắng bại. Nhưng cuối cùng còn Hoa Hạ chiếm cứ yếu ớt ưu thế. Chủ yếu là Lãnh Thanh Thiển quá cường hãn, nghịch long châm vừa ra, liền không có trị không hết bệnh nhân. Đương nhiên, bệnh nan y không được, mà Đông Âm trong văn phòng hai người thì xấu hổ. Vương Đại Đông y phục bị chính mình dự ngôn thuật cho hoàn toàn làm phá, mà Đông Âm y phục thì tại Vương Đại Đông thô bạo trong động tác hóa thành toái phiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.